Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di mỉm cười nhẹ nhàng. Được thôi, xem như cô có lòng thành. Tôi sẽ giúp cô lần này. Chỉ một lần này thôi. Không có lần sau. Được, được. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thật giả, giả thật. Đôi khi sự thật không quan trọng. Gần Đại học Harvard có một nhà hàng Tây rất sang trọng. Họ hẹn ở đó. Nửa giờ sau có hai người đến. Một là Tưởng Kiện Vân. Một là vợ anh ấy. Mạc Lệ. Cả hai đến cùng nhau. Lạc Di giới thiệu với nụ cười rạng rỡ. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Tổng Giám đốc công ty Bắc Đẩu. Bà Mạc Lệ. Đây là chồng bà. Ông Tưởng. Cô cười trong sáng và vô hại. Đây là cô Helen, mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi chỉ làm cầu nối, không can thiệp vào chuyện khác. Tôi không biết gì cả. Tưởng Kiện Vân, người chứng kiến cảnh tượng gió tanh mưa em mờ. Á, u này này bày tỏ. Lạc Di hoàn toàn là người điều khiển, kiểm soát toàn bộ. Mọi người đều vì cô mà chạy đôn chạy đáo. Helen tràn đầy biết ơn. Tôi biết, tôi hiểu, Annie, cô có thể làm được điều này cho tôi. Tôi rất biết ơn, tôi sẽ nhớ ơn này. Mạc Lệ, bị bán mà còn giúp người khác đếm tiền à? Lạc Di quả thực rất trầm tĩnh. Dù hai bên có bàn gì, cô cũng không bày tỏ quan điểm. Một bên thì hét giá trên trời, còn một bên trả giá ngay tại chỗ. Kẻ tiến người lùi cả nửa ngày. Vẫn không thỏa thuận được. Những thứ khác Helen sẵn sàng nhượng bộ, nhưng nhất quyết muốn cổ phần của Bắc Đẩu. Mạc Lệ sao có thể buông tay được. Bắc Đẩu có vẻ là một công ty tư nhân ở Hong Kong, nhưng thực tế là tài sản của nhà nước. Số tiền kiếm được ùn ùn gửi về trong nước để sử dụng vào các mục cơ sở hạ tầng khác nhau. Lạc Di có 10 hoa hồng, nhưng đây được coi là tuyệt mật. Hầu hết mọi người đều không biết. Vậy thì không thể tiếp tục bàn rồi. Helen nhìn Lạc Di, nháy mắt với cô, nhờ cô nói giúp mấy lời tốt đẹp. Lạc Di cười tít mắt, ăn miếng bít tết. Tôi chỉ là một sinh viên, chỉ muốn yên ổn học tập. Cô nói rõ sẽ không tham gia. Thái độ rõ ràng, đôi mắt Helen chớp chớp. Đột nhiên hỏi, cô Mạc, Bắc Đẩu không phải là công ty ở Hong Kong sao? Tại sao cuộc họp báo này lại được tổ chức ở Trung Quốc đại lục? Mạc Lệ học luật, mặc dù tạm thời sắp xếp cuộc đàm phán này, nhưng biểu hiện rất tốt. Công ty chúng tôi đầu tư xây dựng nhà máy ở đại lục. Nguồn nhân lực ở đại lục rất rẻ, có thể mang lại cho chúng tôi nhiều lợi ích hơn. Helen nghĩ, rẻ bao nhiêu chứ? Các nhà tư bản luôn nhìn vào lợi nhuận, nơi nào có lợi nhuận. Liền chạy đến đó, Mạc Lệ mỉm cười, bình tĩnh thẳng thắn nói. Tôi nói thế này nhé, hiện nay lương tháng ở Trung Quốc đại lục là 100 nhân dân tệ. Lương tháng ở Hoa Kỳ là 1.000 đô la Mỹ. Helen kinh ngạc, chênh lệch nhiều thế sao? Nhưng nghĩ lại, khi cô mới đi du lịch Trung Quốc, giá cả ở Trung Quốc siêu rẻ. Nếu đúng là như vậy, có phải cô cũng nên nghiêm túc xem xét chuyện đầu tư vào Trung Quốc không? Lúc đầu khi Ada quyết định đầu tư vào một khách sạn ở Trung Quốc, cô cảm thấy hơi ngu ngốc, không ngăn cản, nhưng cũng không tham gia vào. Bây giờ nghĩ lại, chưa chắc là lựa chọn sai lầm. Thế này đi, tôi có thể lùi một bước, bán nó với giá 5 triệu đô la Mỹ, cộng thêm một mảnh đất ở thành phố phát triển nhất Trung Quốc. Cũng phải khoảng 400 mẫu. Mạc Lệ ung dung cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Miễn phí 400 mẫu. Thành phố phát triển nhất. Đúng, có vấn đề gì không? Mạc Lệ bình tĩnh nói. Đất ở đại lục chỉ có thể chuyển nhượng. Có thời hạn chuyển nhượng. Không có quyền sở hữu vĩnh viễn. Helen, Annie, có thật không? Cô thực sự không tin. Thật, Lạc Di gật đầu. Helen rơi vào trầm tư. Lạc Di mỉm cười cầm điện thoại lên nghịch. Đôi tay uyển chuyển linh hoạt. Chẳng bao lâu, Điện thoại của Mạc Lệ ngồi phía đối diện rung lên. Cô cầm lên liếc nhìn, khóe miệng giật giật, cô day day lông mày, ho khan một tiếng, rồi chủ động nói, tôi có một phương án thế này, $1 triệu cộng thêm 50 năm quyền sở hữu, $2 triệu cộng thêm 40 năm quyền sở hữu. Cứ thế mà suy ra, nếu $5 triệu thì sẽ là 10 năm quyền sở hữu, cô chọn cái nào cũng được. Cách chương.